Nghe hắn kể xong mọi chuyện, Thạch Nguyên Hùng nhị tức giận mắng, ngươi không thể để ta yên tâm sao? Bằng vào thân phận của ngươi làm sao lại có thể đi thu bảo hộ phí? Ngươi làm như vậy thì sau này làm sao có thể lôi kéo được nhân tài? Thật đúng là đồ ngu mà. Thạch Nguyên Tam Lang tuyệt không dám hé môi, mẫu thân của hắn nói đỡ cho, chỉ là một đứa tiện dân thôi, có gì là ghê gớm đâu. Long gia lấy tư cách gì mà quản? Hải tử cũng hơn tháng trời không được ăn mặn, ông sao lại có thể làm ngơ được? Bà thì biết cái dám gì? Thạch Nguyên Hùng nhị điên tiết văng tục, cái đứa bị đánh ta cũng biết qua. Phụ thân nó vì che tên cho Long Khiếu Thiên mà hy sinh, lễ tang đó quốc vương bệ hạ cũng phái người đến tham gia. Bà nói Long gia có thể không quản sao? Còn nữa, một tháng không ăn mặn thì chết hà? Không phải sắp khôi phục lại như trước sao? Chỉ có chút thời gian mà cũng không chịu được sao? Khụ khụ, ngươi đi về phòng quỷ ở đó mà suy nghĩ về những sai lầm cho ta. Được, được, con về nghỉ trước đi. Thạch Nguyên gia chủ mẫu nói, thương thế của con còn chưa tốt, tu dưỡng thân thể quan trọng hơn. Tôi đi dạy dỗ hắn đây. Hừ, dạy cho tốt vào. Nói xong Thạch Nguyên Hùng nhị liền nằm xuống ngủ. Thạch Nguyên Tam Lang đầy một bụng uất ức, bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất không nói, về đến nhà còn nghe phụ mẫu mắng, đặc biệt là mẫu thân hắn, mồm miệng mới gọi là lợi hại kinh người, giáo huấn hơn 2 giờ mới thả, lúc này bầu trời đã tối mịt. Hắn từ phòng ngủ đi ra, đầu óc vẫn còn ong ong khiến hắn mê mê hồ hồ đi lung tung trong phủ, đến khi tỉnh ra thì thấy mình không biết làm sao đã đi tới thư phòng nơi phụ thân hắn thường xử lý chính vụ. Khu vực này đèn luôn luôn sáng như ban ngày dù có người hay không. Hắn tiến vào xem chợt phát hiện những hộ vệ thủ hộ nơi này không có ở đây. Thực ra do bọn hộ vệ biết lão gia đang dưỡng bệnh trên giường, tối nay sẽ không đến nơi này. Thêm vào đó phần lớn các cao thủ đều bị điều ra ngoài làm việc. Số còn lại vốn tạm thời được điều đến, đương nhiên không thể cẩn thận như trước đây. Do đó Thạch Nguyên Tam Lang mới thuận lợi chuồn vào được. Hắn đi tới trước bàn làm việc, nhìn thấy một chồng văn kiện được sắp xếp chỉnh tề chờ sáng mai chuyển đi. Trong đó bắt mắt nhất là một quyển văn kiện màu đen, là mệnh lệnh phát cho tổ chức bí mật của Thạch Nguyên gia Hắc Long Hội. Hắn cầm lấy cẩn thận đọc, càng đọc càng kinh hãi. Đến lúc đó hắn mới biết bí mật vì sao gia tộc chỉ trong ngắn ngủn một tháng đã thu về một lượng tài phú cực lớn. Nguyên do là những cao thủ của gia tộc đều bị Hắc Long Hội điều đến khoa đặc vương quốc ở phía đông. Dưới sự lãnh đạo của ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển đã tổ chức đánh cướp quý tộc và đại thương nhân, dùng thủ đoạn sắt thép bắt nạn nhân nộp tiền ra rồi thẳng tay diệt khẩu. Chỉ trong một tháng, Thạch Nguyên gia đã liên tục làm 12 vụ lớn, thu về hơn 800 vạn tiền mặt cùng rất nhiều châu báu và vật phẩm ma pháp có giá trị liên thành. Tiền được chuyển về hoàn trả cho quốc khố để lấp chỗ trống, những thứ khác thì bí mật chuyển sang các quốc gia khác để tổ chức đấu giá. Vì thế đến giờ Thạch Nguyên Tiểu Khuyển vẫn còn ở bên ngoài chưa về. Thạch Nguyên Tam Lang sau khi tiêu hóa xong những tin tức kinh người này, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ độc ác, ngụy tạo gia chủ để ra lệnh cho Hắc Long Hội ám sát tên nhóc Long Ngụ thiếu gia đáng ghét đến cực điểm kia. Cừu hận che lấp cả đầu óc, Thạch Nguyên Tam Lang tìm một tờ văn kiện còn trống, mô phỏng bút tích của phụ thân hắn viết xuống mệnh lệnh ám sát Long Thanh Thiên, tiếp đó đóng ấn tín của gia chủ lên, luồn vào giữa những văn kiện màu đen. Trong đầu hắn chỉ nghĩ, bút tích hơi khác không quan hệ, phụ thân đang bệnh nặng nét chữ run rẩy là bình thường, chỉ cần không phải thúc tổ Thạch Nguyên Tiểu Khuyển nhận lệnh, người khác nhất định không dám nghi ngờ ấn tín của gia chủ. Mang trong mình tâm trạng thắc thỏm không yên, Thạch Nguyên Tam Lang đi về phòng của mình, thiếp đi trong cảm giác thỏa mãn trước cái chết của Long Ngũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, bị ám sát chiều hôm sau, vừa tan học thì Bần Đạo dẫn theo Tiên Nhã và hai hộ vệ đến khu buôn bán trong thành dạo chơi. Đã lâu không ra ngoài nên chúng ta chơi đến sẩm tối mới bắt đầu về nhà. Trong tay hai hộ vệ cầm một đống đồ đi theo chúng ta, còn ta và Tiên Nhã ngồi trên lưng cái thứ vừa ăn vặt vừa đùa giỡn. Lúc chúng ta đi tới một con đường nhỏ thưa thớt người ở thì Bần Đạo đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, quá yên lặng đi, nơi này là vương đô mà làm sao có thể không thấy một bóng người chứ? Dù không có ai ngoài đường thì ít ra trong nhà cũng phải có tiếng ồn ào chứ. Không đúng rồi, cẩn thận, có người mai phục. Bần đạo hô, hai hộ vệ không hổ là thân kinh trăm trận, lập tức quăng những thứ trên tay xuống rồi rút bảo kiếm ra đề phòng. Bần đạo lại hô, đổi đường khác đi. Lúc này mấy kẻ mai phục nhìn thấy chúng ta quay đầu lại thì không nhịn được nữa đều ào ra. Từ hai bên tường nhảy xuống hơn 10 người, thuần một màu hắc y che mặt, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén đánh tới chúng ta. Hai hộ vệ vội vàng ngăn cản rồi quay sang nói với ta, thiếu gia đi trước đi. Bần đạo cũng không kinh hoàng, trước tiên thêm một ít pháp thuật phụ trợ lên trên người bọn họ rồi dùng quyển trục ma pháp cấp 7 đánh vài cái. Miệng, mấy tên khốn kiếp này đều có đấu khí, hơn nữa đối với quyển trụ. Xa xa có không ít người đang hướng phía này chạy lại như điên, xem ra những tên mai phục trước mắt này chỉ dùng để cản đường lui của ta. Hai hộ vệ không hổ là hoàng kim chiến sĩ hàng thật giá thật, hơn 10 tên thích khách đều bị chặn lại ở phía trước ta, không bỏ sót một tên, còn ta nhân cơ hội dùng quyển trục giết được hai tên. Thấy viện binh của bọn chúng sắp tới, thạch hộ vệ lại hô, thiếu gia, ngươi đi trước thì chúng ta mới dễ thoát thân. Bần đạo đột nhiên hiểu ra là do ta ở lại đây làm liên lụy bọn họ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bần đạo hét lớn, không nên liều mạng, có cơ hội thì chạy đi, ta đi tìm người hỗ trợ. Dạ, thiếu đi, người đi mau đi. Nhìn lại mấy chục tên đang xông đến, bần đạo thả ra pháp thuật thủy hệ mê vụ thuật trong giới chỉ. Cũng may ta còn chưa trở về, vẫn còn đang đeo nó nên hiện tại có dịp dùng liền. Đại vụ đem mấy chục người bao lại. Bần đạo thấy bọn họ nhất thời còn không xông đến liền dẫn theo tiên nhã cưới cái thứ xoay người chạy. Bần đạo vừa chạy vừa nghĩ chuyện ám sát hôm nay, cảm giác rất kỳ quái. Những người này tám phần là Hắc Long hội của Thạch Nguyên gia. Không phải Gia Gia đã khẳng định là bọn họ sẽ không đụng đến ta sao? Tại sao lại động thủ chứ? Chẳng lẽ có người giả dạng Hắc Long hội đến giết ta để khơi mào chiến tranh giữa hai nhà? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nguyên do vì sao. Lúc này chúng ta đã đi được một đoạn. Hộ vệ của ta cùng sát thủ đều không nhìn thấy được. Đột nhiên tiên nhã ở sau lưng hoảng sợ hét lên. Cẩn thận! Đồng thời nàng dốc hết toàn lực nhào sang bên phải của ta. Một mũi tên ác độc bắn thủng thân thể của nàng rồi đâm vào trên tay phải của ta. Lúc này tiếng bật của dây nỏ mới truyền tới. Bần đạo nghe thấy âm thanh chỉ biết đó là trọng nỏ quân dụng. Trong dân gian thì bị quản chế rất nghiêm khắc. Xung lực cực lớn làm chúng ta bay xuống mặt đất. Bần đạo bất chấp đau nhức từ cánh tay phải truyền lại chỉ vội vàng kiểm tra thương thế của tiên nhã. Tên nỏ đã bắn thủng thân thể của nàng từ phía sau, lúc cột sống bị bắn gãy đã làm mũi tên thoáng thay đổi phương hướng, khiến cho mũi tên vốn đáng ra cũng sẽ bắn xuyên cơ thể của ta thì chỉ bắn thủng tay phải, không có thương tổn đến xương cốt. Tiên nhã bị bắn gãy cột sống thì làm sao có thể sống được đây? Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng cùng với ánh mắt không muốn xa rời thế giới này, tim của bần đạo như muốn nát ra. Cảm giác như lúc mất đi Nhã Điển Na lại một lần nữa nảy lên ở trong lòng, dưới cái đau gan nhức ruột bần đạo ngửa mặt lên trời rên rỉ. Nhìn hơn 10 tên sát thủ từ trên tường nhảy xuống, giận dữ hét lên, cái thứ, diệt bọn hắn. Cái thứ và tiên nhã có quan hệ rất tốt, thịt nướng nó yêu thích đều là do tiên nhã tự mình đưa đến. Lúc này chứng kiến hình ảnh tiên nhã hấp hối đã sớm không thể kiềm chế nổi nữa, gầm lên một tiếng giận dữ. Thân thể liền phóng lớn gấp đôi. Hai sát thủ nhanh nhất cũng không có để ý đến biến hóa của nó, chỉ nghĩ bằng tốc độ vượt qua cái thứ để cho ta một kích cuối cùng. Cái thứ quyết không tha làm tốc độ tăng nhiều. Hai hùng trưởng mạnh mẽ chụp xuống đầu bọn chúng biến chúng thành miếng bánh thịt. Hù dọa đám theo sau vội vàng dừng lại. Hình ảnh vỡ đầu nát óc bọn chúng cũng đều đã thấy qua. Nhưng là đem thân thể con người cùng xương cốt chụp thành từng mảnh nhỏ thì thật sự là quá đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi sát thủ máu lạnh cũng không rét mà run. Cái thứ cũng mặc kệ, nếu các ngươi đã đến thì ta sẽ tiếp thôi. Cái thứ nghĩ như thế. Hùng trưởng của cái thứ lại một lần nữa chụp hụt. bọn sát thủ đều dựa vào thân thể linh hoạt để tránh né, còn nhân cơ hội chém cái thứ vài cái, đương nhiên là chẳng có kết quả gì. Bần đạo tự nói với bản thân, phải tỉnh táo, ngươi là Đại La Kim Tiên chuyển thế, nhất định là có biện pháp. Được rồi, trước tiên phải bảo vệ linh hồn của tiên nhà cho tốt, không được để bị tiêu tán. Khả năng hiện tại của ta vẫn không thể làm được, người có thể làm được mà thời gian còn phải nhanh. Có rồi, Thanh Long tiểu thư, để cái thứ dùng không gian môn. Sau đó chỉ cần tu bổ lại thân thể của tiên nhà cho tốt rồi làm cho linh hồn trở về vị trí cũ là được. Nghĩ đến đó, bần đạo quay sang cái thứ còn đang quần đấu hét lên, giải quyết bọn chúng liền đi, chúng ta phải cứu cho được tiên nhà. Nhanh lên một chút, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái thứ bị đám người luôn nhảy loạn vây lấy cũng đã sớm phiền rồi, lại bị ta mắng, dưới cơn giận dữ liền xuất ra thực lực chân chính. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân phát ra một vòng sóng ma pháp màu vàng, giống như mặt nước rung động lan ra bốn phương tám hướng. Dị năng thổ hệ trọng lực thuật, hệ chỗ nào bị vòng sóng màu vàng đi qua thì trọng lực lập tức tăng lên mấy lần. Bọn sát thủ phát hiện đột nhiên thể trọng tăng thêm vài lần khiến cho hành động của chúng bị trì hoãn, cất bước khó khăn. Nhà cửa xung quanh bị áp lực siêu cao của trọng lực đều lung lay, ngay cả nhánh cây, hoa cỏ cũng đều ào ào rơi xuống mặt đất, trước mắt chỉ còn trừ lại cành cây trụi lùi. Tiếp đó hai chân của cái thứ rậm rậm lên mặt đất, mỗi lần đều bắn ra một cái thạch duẩn bắn thủng thân thể của bọn sát thủ, mấy sát thủ thân thể bị thạch duẩn xuyên qua còn chưa chết đều không ngừng khóc la. Bần đạo chỉ liếc mắt một cái là biết tất cả đều chết chắc rồi, không muốn lại lãng phí thời gian nữa liền bảo cái thứ mở không gian môn ra, đi gặp Thanh Long. Cái thứ cũng biết chuyện tình khẩn cấp liền dùng tốc độ nhanh nhất mở không gian môn ra. Bần đạo vội vàng ôm tiên nhã đi vào, nhìn thấy Thanh Long đang ngủ liền thét lên, Khắc Lệ Ti Đề Na tiểu thư, mau thức dậy. Đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp của người ta mà. Khắc Lệ Ti Đề Na lười biếng đứng lên, nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng ta liền nói, các ngươi sao vậy? Bị ám sát, tiên nhà sắp chết rồi, ngươi mau cứu nàng đi. Ta thường dẫn tiên nhà đến nơi này chơi đùa nên Khắc Lệ Ti Đề Na cũng biết nàng. À, cô ấy đã chết, linh hồn đã bắt đầu tiêu tán. Cứu thế nào đây? Khắc Lệ Ti Đề Na tiếc nuối nói, ta cũng không còn cách nào cả. Dùng cái này để giữ linh hồn của nàng trước đã. Bần đạo đem thanh kiếm, kim sơn, ra, chỉ vào bảo thạch quang minh hệ ở trôi kiếm nói. Không được. Khắc Lệ Ti Đề Na kiên quyết nói, chỉ có vong linh pháp sư mới thu thập linh hồn của người chết. Long tộc chúng ta quyết không làm chuyện tình khinh nhờn người chết. Sao ngươi có thể yêu cầu ta như vậy hả? Ngươi hiểu lầm rồi. Ta nghĩ sẽ đem thân thể của nàng chữa trị tốt rồi lại thả linh hồn vào. Đây là cứu nàng mà. Nhưng đây là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Người chết tức là nghỉ ngơi chứ không phải sống lại. Khắc Lệ Ti Đề Na kiên trì nói. Linh hồn của nàng hiện tại còn chưa có tiêu tán. Nói rõ ràng là chưa có chết. Việc chúng ta làm là đem tiên nhã bị thương chữa trị chứ không phải làm nàng sống lại từ trong cái chết, ngươi hiểu chưa? Bần đạo dáng nhẫn nại giải thích, nhưng rõ ràng là nàng đã chết mà. Khắc Lệ Ti Đề Na lẩm bẩm, xem ra có chút do dự. Bần đạo vội vàng gia tăng sự hấp dẫn, một viên thủy linh đan, hai viên. Khắc Lệ Ti Đề Na lên tinh thần, thành giao, nhanh lên chút đi. Chờ linh hồn đã tiêu tán thì chậm rồi. Bần đạo mau chóng đáp ứng. Sớm biết vậy phải nói ba viên. Khắc Lệ Ti Đề Na tiếc nuối. Sau đó, nàng nhận lấy kim sơn, cảm thán nói. Trời ơi, mỗi lần thấy nó là muốn có, thật sự là quá mỹ lệ. Nhanh chút đi. Đã đến lúc nào rồi mà nàng còn cảm khái. Nhìn thấy bần đạo muốn điên cuồng, Khắc Lệ Ti Đề Na vội vàng nghiêm túc đứng lên. Sau một tiếng long ngâm, long ngữ ma pháp, linh hồn thải tập được phát động, từ trên người tiên nhã bay lên từng đạo bạch quang mờ ảo tiến vào trong khối bảo thạch. Pháp thuật duy trì khoảng một phút đồng hồ mới chấm dứt, làm Khắc Lệ Ti Đề Na mệt đến le lưỡi thẳng ra. Tốt rồi, mau cho ta, thủy linh đan. Khắc Lệ Ti Đề Na nói,